Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, Trần Ngọc Lan hỏi, tiểu hoa của ngươi thần dị như vậy nó có thể mang theo chúng ta tiến tới tử vong chi tâm, nghĩ cách rời khỏi tử vong chi thành hay không? Ngọc Linh Lung trầm mặc một lát, dường như đang trao đổi với tiểu hoa. Đây là một loại khảo nghiệm, chỉ bằng vào thực lực và trí tuệ của chúng ta, còn có quyết tâm cùng nghị lực. Đang nói, cả đại điện xuất hiện chấn động kịch liệt, đó là thiên sát đồng tử cùng hạ minh vũ toàn lực giao phong tạo thành. Một khắc này ý thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, vạn vật nguyên khí tỏa lập tức giam cầm nguyên lực trong người của hai cao thủ thánh hoàng ở đây, làm cho bọn họ bay về phía này. Cùng thời khắc đó ý thiên lóe lên rồi biến mất, lập tức hiện ra thì thiên sát đồng tử cùng hạ minh vũ đã biến mất. Mộc Thanh Thư vẻ mặt khiếp sợ. Mã Chí Viễn nói, người giết bọn họ, ý thiên lạnh nhạt nói, ta chỉ thừa dịp song phương lưỡng bại câu thương thì bắt lấy mà thôi, còn cần thời gian luyện hóa hai người này. Mộ Dung Tiểu Dạ khen, tu vị của ngươi càng ngày càng kinh người, chúng ta hoàn toàn không nhìn thấu ngươi có bao nhiêu thực lực. Trước tiên thu thập hai người này, chúng ta nên rời khỏi đây hay là tạm thời nghỉ ngơi đây? Từ Nhược Hoa nói, nơi này không phải vùng đất lành, không nên ở lâu, chúng ta lập tức rời khỏi đi. Từ Nhược Hoa đề nghị được mọi người tán thành, được ý thiên dẫn dắt một đoàn người rời khỏi đại điện, bắt đầu tìm kiếm vong hồn điện. Lúc này ý thiên bắt dược hắc bạch song hùng đưa cho Tiêu Minh Nguyệt, cho nàng thôn phệ nguyên lực dồi dào của hai người này và nguyên thần độc lập. Mặt khác ý thiên mang hướng thiên nam giao cho Mộ Dung Tiểu Dạ, do nàng thi triển hấp tinh hóa hồn đại pháp thôn phệ tu vị cả đời của hướng thiên nam. Kể từ đó Tiêu Minh Nguyệt và Mộ Dung Tiểu Dạ tu vị tăng nhiều, đã tới gần điểm đột phá, tùy thời có thể đột phá lên Thánh Hoàng Tôn Sư. Về phần ý thiên, lúc này đi vào tử vong chi thành cho tới bây giờ, cao thủ Thánh Hoàng nằm trong tay của hắn đã có 6 người, theo thứ tự là Nam Cung Thừa Chí, Tần An Thái, Ngôn Vô Dục, Chu Nguyên Quốc, Hạ Minh, Vũ, Thiên Sát Đồng Tử. Trong đó nguyên thần của Ngôn Vô Dục ý thiên tạm thời vẫn không có luyện hóa, còn thừa lại tu vị và nguyên thần của năm thánh hoàng chưa chạm tới, đối với ý thiên mà nói luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xuyên qua mê cung ở đây, ý thiên dẫn mọi người đi quang co lòng vòng, rất nhanh đã tiến được thông đạo đi tới cung điện thứ 9, trên mặt mọi người mang theo thần sắc khẩn trương, tòa cung điện này không phải là vong hồn điện, nơi nào sẽ tao ngộ những chuyện gì. Dừng bước lại, ý thiên bình phục tâm tình một chút, sau khi chờ mọi người bình tĩnh, lúc này mới mang theo mọi người xuyên qua thông đạo, tiến vào hành lang thời không, đi vào cung điện thứ 9. Lưu ý tình huống trong đại điện, ý thiên phát hiện nơi này có 40 cây cột quy mô còn lớn hơn các đại điện khác nhiều, tòa cung điện này không phải là tử vong chi tâm. Trong đại điện này có nhiều khí tức lộn xộn và quen thuộc, trong đó khiến ý thiên để ý nhất chính là khí tức của sư tỷ Lý Nhược Nhiên. Từ Nhược Hoa cùng Trần Ngọc Lan lưu ý tình huống trong đại điện, ở đây mê cung tuy phức tạp nhưng lại không làm khó được hai người. Phi Vũ, trong đại điện này còn lưu lại khí tức đánh nhau, trước đó cơ sâu cao thủ giao phong kịch liệt, thông qua tâm linh cảm ứng Từ Nhược Hoa nhảy cảm phát hiện trong đại điện có lưu lại nguyên lực chấn động, tần suất đang từ từ biến yếu. Trần Ngọc Lan thông qua dò xét phát hiện càng nhiều tin tức kinh người. Trong một nơi hẻo lánh của đại điện có một đạo khí tức đang từ từ tiêu tán, hình như có người sắp chết. Mộc Thanh Thư hỏi, ở nơi nào chúng ta đi qua nhìn một chút, mọi người nghe vậy nhìn qua ý thiên, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Ý thiên biểu lộ quái dị, gật gật đầu, Trần Ngọc Lan liền dẫn mọi người đi vào trong mê cung. Rất nhanh trong một góc hẻo lánh, mọi người phát hiện thi thể cao thủ dưới trướng Thiên Ưng Chu Chí là Huyền Hoàng Vũ Hạo Nhiên. Vũ Hạo Nhiên từ trạng đặc biệt thân thể co lại thành một đoàn, chỉ còn lại một lớp da, nhìn qua là không còn huyết nhục chết đi. Bệnh trạng này có rất nhiều người không biết nhưng Trần Ngọc Lan lại nói toạc ra huyền bí trong đó. Hắn bị người ta thái bổ chết, máu huyết khô kiệt. Chỉ là không biết kẻ thái bổ là ai. Trong đầu ý thiên nhớ lại cảnh Lạc Tinh Hà cùng Hàn Tinh trước khi chết, tình huống của Vũ Hạo Nhiên có phải cũng giống như Lạc Tinh Hà hay không? Dừng lại một lát, Trần Ngọc Lan mang theo mọi người đi tới, rất nhanh đi tới nơi khác của không gian, ở nơi này phát hiện Mộ Dung Thiên Túng đang hấp hối. Sắc mặt Mộ Dung Tiểu Dạ kinh biến, nhanh chóng lao tới bên cạnh gia chủ, phát hiện đồng tử của hắn giãn ra, tim đập cùng hô hấp đang từ từ yếu ớt bớt, đang hấp hối. Mộ Dung Tiểu Dạ ý đồ cứu tỉnh Mộ Dung Thiên Túng, đáng tiếc nguyên lực vừa tiến vào người của Mộ Dung Thiên Túng thì dễ dàng nứt vỡ kinh mạch của hắn, thân thể của hắn suy yếu không chịu nổi, không cách nào thừa nhận ngoại lực xâm lấn, kể từ đó không có cách cứu chữa, trên mặt Mộ Dung Tiểu Dạ đầy bi thương. Ý thiên biểu lộ trầm mặc, hắn từ miệng của Trần Ngọc Lan cũng đã biết rõ người sắp chết chính là Mộ Dung Thiên Túng, nhưng mà hắn không có nói thêm cái gì. Người còn lại thấy thế an ủi Mộ Dung Tiểu Dạ, khích lệ nàng không muốn quá thương tâm. Một lát sau Mộ Dung Thiên Túng chết đi, Mộ Dung Tiểu Dạ được mọi người an ủi dần dần khôi phục bình tĩnh. Đi tới bên cạnh Ý Thiên, ánh mắt Mộ Dung Tiểu Dạ đau khổ nhìn qua hắn, ỏi. Phi Vũ, ngươi có biết gia chủ chết trong tay của ai không? Ý Thiên liếc mắt nhìn thi thể Mộ Dung Thiên Túng, ánh mắt thay đôi ngàn vạn, nhìn quanh người Mộ Dung Thiên Túng tìm kiếm dấu vết còn lại. Ý Thiên dò xét thi thể Mộ Dung Thiên Túng một ít khí tức không thuộc về hắn, trải qua cẩn thận phân. Tích thì cho ra kết quả Mộ Dung Thiên Tung trước khi chết đã gặp tàn thức U Hồn Tông Dực Song Long. Nhưng mà Ý Thiên có nghi vấn, Mộ Dung Thiên Túng chỉ là cao thủ huyền, hoàng, nếu thật chết trong tay Dực Song Long thì đầu lâu phải bị Dực Song Long chém xuống, dùng để luyện chế qua não. Nhưng hôm nay Mộ Dung Thiên Túng vẫn còn thi thể nguyên vẹn, chuyện này chẳng phải mâu thuẫn. Mộ Dung gia chủ chết hơi ly kỳ, có lẽ có liên quan tới tàn thức U, Hồn Tông Dực Song Long, nhưng lại tồn tại một ít điểm đáng ngờ. Mộc Thanh Thư tức giận nói, lại là Dực Song Long, đạo nhân đuôi mù trước đó cũng chết trong tay của hắn. Tiêu Minh Nguyệt vẫn tỉnh táo, hỏi, điểm gì đáng ngờ, Ý Thiên nói, Dực Song Long chính là bị cao thủ tàn thức U Hồn Tông giết, nhưng nếu như giết Mộ Dung gia chủ thì tất nhiên phải chém đầu của hắn xuống, dùng để luyện chế qua. Não, đầu của cao thủ huyền hoàng đối với tàn thức U Hồn Tông mà nói đây chính là cực kỳ chân quý, Dực Song Long không có lãng phí đâu. Cách chương.